xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta. Chương 28, nam chủ giáo thảo, có điểm lưu 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, sơ hịch kẹo, mí mắt Khương Nhiên cũng không nâng, lên tiếng, tay ôm lấy cô lại không buông, nhắm mắt theo đuôi che chở cô. Khương Nhiên cao 1m80, đặc biệt là ở trong đám học sinh cao trung, liền rất cao. Hắn vừa tiến vào, vốn dĩ ở trong mắt chúng học sinh chính là không thể trêu vào, nơi nào còn có người dám nói chuyện. Chờ Tô Yên ngồi vào trên chỗ ngồi, hắn không coi ai ra gì dặn dò. Tan học tới đón cậu, không cần chạy loạn. Xem cô ngoan như vậy, đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Nhịn không được lười nhác cười, duỗi tay xoa xoa đầu tóc mềm mại của cô. Sau đó, xoay người đi ra ngoài. Hắn vừa đi còn không đợi đám học sinh bùng nổ nghị luận, lão sư cũng đã đi vào. Lão sư xuất hiện thành công bóp chết nhóm người này nghị luận sôi nổi. Thời gian qua rất nhanh, tiếng chuông tan học vang lên. Tô Yên nghĩ tới Phạm Hạo Lâm công đạo, đỡ bản, khập khiễng đi ra ngoài. Tiểu Hoa có điểm sốt ruột, ký chủ, làm sao bây giờ? Trái lại, ký chủ của nó rất bình tĩnh, dựa theo quy củ làm. Cô buông xuống con ngươi, đỡ thang lầu từng bước một đi đến văn phòng, đưa điện thoại di động phóng tới trong túi. Tới cửa văn phòng, cô lên tiếng. Báo cáo, Phạm Hạo Lâm ngồi ở trên ghế, hừ lạnh một tiếng. Được rồi, vào đi. Tô Yên đi vào, cúi đầu, một câu đều không nói, tóc tán xuống dưới, che đậy gương mặt cô. Phạm Hạo Lâm nhìn bộ dáng ngoan ngoãn này của Tô Yên, châm chọc mỉa mai. Lúc này như thế nào không tranh luận, trước không phải còn rất lợi hại sao? Tô Yên không nói lời nào. Phạm Hạo Lâm lại nói tiếp, xem ra chạy 20 vòng kia dùng rất được a, giống như em trước mặt giả vờ ngoan ngoãn, sau lưng chơi xấu tôi thấy đã nhiều. Tôi nói cho em, về sau nếu còn dám ở trước mặt tôi chơi tâm nhãn, liền không chỉ là 20 vòng, chạy đến khi hai cái đùi em phế đi tôi xem em còn dám không. Một bên nói, một bên Phạm Hạo Lâm nắm một cây gậy trúc dùng sức gõ bàn. Khí thế hung mãnh, chờ hùng hùng hổ hổ nói xong sau, từ một bên kéo ra một trang chứng nhận đưa cho Tô Yên. Ký tên lên mặt trên đi, Tô Yên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tờ giấy kia, sau đó oai oai đầu. Lưu giáo xem kỹ xử phạt, gọi người nhà, bàn kiểm điểm 3.000 chữ. Khẩu khí Phạm Hạo Lâm khinh thường, em cho rằng tôi nguyện ý quản em, nếu không phải em là học sinh của tôi, người giống như em đi ra ngoài chính là bại hoại xã hội. Thời điểm đang hùng hùng hổ hổ top 5 top 3 lão sư ôm sách giáo khoa đi vào. Phạm Hạo Lâm tự hồ lười cùng Tô Yên nhiều lời, trực tiếp đem tờ giấy chứng nhận kia vỗ vào trong tay Tô Yên, sau đó giống như xua đuổi ruồi bỏ. Đi đi đi, ngày mai gọi người nhà của em tới. Lão sư đi vào lên tiếng. Phạm lão sư, học sinh này làm sao vậy? Gọi người nhà, miệng đầy nói dối chống đối lão sư tuổi còn nhỏ lại yêu sớm, tôi trước nay còn chưa thấy qua học sinh như vậy. Lão sư kia vừa nghe cũng nhịn không được trên dưới đánh giá Tô Yên. Nhìn không ra a, nhìn qua rất ngoan, tôi nếu không phải chủ nhiệm lớp của em ấy, tôi cũng nhìn không ra. Ai, em sao còn không đi? Lúc nói, nhìn về phía Tô Yên đứng bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Con người thủy nhuận của Tô Yên nhìn qua thành thành thật thật trả lời. Giang đợi người, cơ hồ là giọng nói cô vừa rơi xuống, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Là ai báo cảnh sát? Sau đó có hai cảnh sát đi đến, Tô Yên ngoan ngoãn nhấc tay. Cháu, cảnh sát nhìn đến là một nữ sinh ngoan ngoãn như vậy, nhìn nhau, khẩu khí cũng không lạnh lẽo cứng rắn. Bạn học phát sinh chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Yên yên lặng quay đầu nhìn về phía Phạm Hạo Lâm, con ngươi thủy nhuận như cũng ngoan ngoãn. Cách chương.